Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4253, quyết đấu hậu trường hắc thủ, đạo tôn, huyền hoàng liên minh đếm không hết cường giả gào lên đau xót. Ở trong lòng của bọn họ, Trảm Tiên đạo nhân đức cao vọng trọng, dùng hết khả năng bồi dưỡng huyền hoàng một mạch, thường thường mở đàn giảng đạo. Không keo kiệt truyền thừa các tộc kinh nghiệm tu luyện, nhưng là hiện tại Trảm Tiên đạo nhân cử động, để bọn họ đều phát điên. Hắn thay thế tiểu kim long sát kiếp, nhào vào tử địa, không thể sống sót giết trở về. Đặc biệt là đời này Trảm Tiên đạo nhân còn thu không ít đệ tử. Những đệ tử này con ngươi đỏ như máu, phát ra run rẩy tiếng gầm gừ. Không thể nào tiếp thu được chuyện này. Tiểu Kim Long rốt cuộc tiên vương, liền hắn đều không chịu đựng được hậu trường hắc thủ sức mạnh. Huống chi là Trảm Tiên đạo nhân. Hắn bây giờ cách hiện tại còn kém không ít. Làm sao có khả năng chống đỡ được hậu trường hắc thủ. Ha ha ha. Trảm Tiên đạo nhân cuối cùng nổ tung, lưu lại cười dài. Hắn cảm giác dùng hắn mệnh đổi tiểu kim long mệnh, đáng giá, để hắn lại chọn một lần. Hắn còn có thể có đồng dạng lựa chọn. Thậm chí Trảm Tiên đạo nhân cũng lộ ra giải thoát nụ cười. Hắn mệt mỏi, hắn muốn nghỉ ngơi. Từ cái cổ sử trước đạo tộc vỡ diệt, thân nhân của hắn, đệ tử, con cháu, chết thảm ở huyền hoàng hạo kiếp bên trong. Bọn họ chết đi, Trảm Tiên đạo nhân tâm cũng chết. Hắn nhịn nhục đào tổ, cùng hắc ám đạo tôn bọn họ đồng thời, mưu đồ vô tận 5 tháng, mở ra U Linh Điện. Nhưng là bọn họ vẫn sống trong bóng tối. Một ngày kia, bọn họ đại thù đến báo, đổ nát thần tộc các đại siêu cấp quân tộc, bất tử đạo quân cùng Lê Tuần cũng đền tội. Có thể hậu trường hắc thủ vẫn không có giết chết. Trảm Tiên đạo nhân lựa chọn giải thoát, cũng phó ra tính mạng của chính mình, cứu tiểu kim long tôn này tương lai tề thiên tiên vương. Lão ca ca, hắc ám đạo tôn cùng phi tiên đạo tôn bọn họ không thể chịu đựng, thiên đao chết đi, hiện tại Trảm Tiên đạo nhân cũng chết đi. Vô tận 5 tháng gắn bó tương dựa vào, tình đồng thủ túc, bọn họ rất khó tiếp thu chuyện này. Tiểu Kim Long giống đứa bé một dạng ô ô gào khóc. Trảm Tiên đạo nhân, đây là vì hắn mà chết, đều là bởi vì hắn mà chết đi. Đáng thương sâu, bản tôn muốn giết người, không ai chống đỡ được. Thanh âm lạnh như băng nổ vang ở trong tạo hóa hải, cuốn sạch lấy không thể đỡ sức mạnh. Kim tự tháp bên trong lại một lần nữa dâng trào ra một cái màu vàng cự chỉ. Ở một lần điểm hướng tiểu kim long, vô liêm sỉ, lăn ra đây cho ta. Đạo lăng khóe mắt sắp nứt, cơ thể dựng lên hung quang. Trong phút chốc đứng ở cực hạn lĩnh vực, vạn thế đỉnh toàn diện bạo phát, chống ra chư thiên tinh không, ngăn cách nơi đây cùng ngoại giới cảm ứng. Đạo lăng cả người tỏa ra vô cùng lửa giận, thôn phệ cửu thiên thập địa, tạo hóa hải nơi sâu xa ở đạo lăng phẫn nộ bên dưới đều ở nằm dạp run rẩy. Vô biên hải vực đều nổ tung, hết thảy tất cả đều ở chấm luôn. Cái thế ma chủ khôi phục, đạo thiên đế hống động toàn bộ đại vũ trụ, lao xuống đến tạo hóa hải phần cuối, bàn tay nắm quyền ấn. Dâng lên hung quang, cú đấm này trực tiếp đánh giết mà đến, đánh cách không điểm ra đến cự chỉ nổ tung. Đạo lăng điên cuồng hét lên nổ vang ở trong biến sao vũ trụ. Toàn thể rung động ra nhất vĩ đại sức mạnh cội nguồn, mang theo phương thiên họa kích, bổ về phía kim tự tháp. Hùng vĩ bao la kim tự tháp, bao trùm vô biên vô hạn cương vực. Không thể nào tưởng tượng được hắn lớn lao trình độ, chính là sắt thép đúc thành cự thành đứng sững ở nơi này. Nguy nga như vực sâu, nhìn xuống chư thiên, ầm ầm, thời khắc này trời long đất lở, thần quỷ kêu khóc, phương thiên họa kích bổ ra đại vũ trụ, dắt vô tận bão táp, hướng về kim tự tháp nộ cuốn tới, khí tức kinh khủng dập dờn mà ra, ngàn tỷ sợi dâng trào. Đây chính là khai thiên tích địa cái thế bá chủ lực lượng, xé trời nứt biển, chém đứt hỗn độn, bắn chìm đại vũ trụ, rung động cổ xưa biển sao. Đòn đánh này chặt chẽ vững vàng bổ vào kim tự tháp bên trên, oanh đánh cho toàn bộ kim tự tháp đều đi theo rung động lên. Run dế cũng dám nhầm vào đại nhân, đang cùng tiên vô địch liều máu bá thiên tiên vương chẳng đáng. Chỉ có điều đạo lăng lay động kim tự tháp để hắn thực tại hoảng sợ. Nhưng là lại mạnh thì lại làm sao? Căn bản không có người có thể chống đỡ được hậu trường hắc thủ vô địch tư thái. Vù, thời khắc này, kim tự tháp khôi phục hiểu rõ. Hùng vị đến mức tận cùng, kim tự tháp trong phút chốc nằm dày đặc ngàn tỷ sợi tạo hóa tiên ngân. Đan dệt chí cao vô thượng khủng bố khí thế, dâng trào ra sức mạnh, để phương thiên họa kích đều ở run mạnh. Đạo lăng bị kim tự tháp thức tỉnh sức mạnh chấn bay ngang ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù, điên cuồng hét lên liên tục, lại một lần nữa vụt lên từ mặt đất. Cái kia vô cùng vô tận hung quang mãnh liệt mà ra. Hắn cuồng bá tuyệt thế, xoay chuyển phương thiên họa kích, đánh giết kim tự tháp. Đạo lăng trong lòng tràn đầy lửa giận, muốn xé xác kim tự tháp, đem hậu trường hắc thủ bị đào móc ra. Mỗi một đòn đều chấn động thương vũ, lôi kéo khổng lồ đốm lửa, bắn tung tóe ở trong biển sao, bắn chìm sao lớn, làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Là lấy đạo thiên đế có thể giết tề thiên tiên vương chiến lực, kim tự tháp dĩ nhiên vô pháp bị đánh mở. Này chí cao vô thượng kim tự tháp, có thể nói thế gian cứng rắn nhất chí bảo, tùy ý đạo lang sức mạnh lại mạnh, cũng không cách nào bổ ra kim tự tháp. Tiên sách cùng hoàng thừa đều muốn tuyệt vọng, đạo thiên đế còn muốn mạnh bao nhiêu? Hắn đã như thế biến thái. Tề thiên tiên vương nói giết liền giết, nhưng là đứng ở hưng thịnh thời đại đạo thiên đế, dĩ nhiên đối với kim tự tháp đều bó tay toàn tập. A, đạo lăng gào thét, đầu đầy sợi tóc màu đen múa tung, trong con ngươi sắt quang nứt trời, nội tâm lửa giận không ngừng được dâng trào. Đây là một loại vô lực, một loại đối với mình căm hận. Hê hê, lạnh lẽo âm trầm âm thanh từ kim tự tháp bên trong truyền tới. Một đôi con ngươi màu vàng kim càng ngày càng óng ánh. Nội bộ cổ xưa tiên vương biểu hiện tàn khốc. Hắn chúa tể một hồi lại một hồi chiến dịch, phá hủy một lần lại một lần chư thiên vũ trụ cuột khởi. Hắn thừa nhận đạo thiên đế mạnh, nhưng năm đó chư thiên biển sao, nhưng là đi ra một vị so với đạo thiên đế còn muốn đáng sợ bá chủ, y nguyên thảm thua vào tay hắn. Run dế, tạo hóa tiên vương vô tình mở miệng, kim tự tháp hừng hực ngập trời, tràn ngập từng trận khủng bố khí lưu. Đây là một loại thôn phệ chư thiên ngàn tỷ sinh linh, thôn phệ toàn bộ chư thiên vũ trụ, khí thế lan tràn mà ra, phảng phất ngàn tỷ vũ trụ treo ở đây vận chuyển. Kim tự tháp thẩm thấu ra sức mạnh, lan đến hướng đạo lăng. Thời khắc này đạo lăng đều muốn nứt toác, muốn nát tan thành một đám mưa máu. Nhưng là tinh thần hắn ý chí vô địch, con người nhìn chằm chằm kim tự tháp cười giận dữ nói. Nói ta là run dế, ngươi cái gì không phải là, ngươi dám ra đây sao? Dám à? Đạo lăng lớn tiếng quát hỏi, mạnh mẽ ngăn trở khiến người khác thể sắp nứt sức mạnh. Hắn khẳng định cái này tuyệt đối không có như thế nghịch thiên. Hắn dựa vào chính là kim tự tháp. Kim tự tháp bên trong con ngươi lạnh lẽo, hắn không có đi đáp lại đạo lăng, hình như tại ngầm thừa nhận đạo lăng. nhưng là Đạo Lăng lời nói, tức giận tạo hóa tiên vương. Đạo Lăng nghênh tiếp mà đến, là sức mạnh càng đáng sợ hơn, càng chấn thế khí thế. Thời khắc này toàn bộ tạo hóa hải đều đi theo nổ vang, đang theo kim tự tháp chập trùng mà bắt đầu run rẩy. Đánh giết, tạo hóa tiên ngân ngàn tỷ sợi khôi phục. Thời khắc này hắn phảng phất diễn biến ngàn tỷ vũ trụ sức mạnh, ở đây sắp xếp vận chuyển. Cái kia từng trận khủng bố khí lưu, để Đạo Lăng thân thể đều muốn nứt toác. Muốn giết ta, ngươi không được. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời thét dài, hắn thật sự nổi giận, muốn dốc hết tất cả thủ đoạn, dù cho là chết trận, Đạo Lăng cũng muốn xem thử xem hắn đến cùng là cái thứ gì. Ầm ầm, ở toàn trường ánh mắt khó mà tin nổi dưới, Đạo Thiên Đế vượt qua đến trong Vạn Thế Đỉnh. Thời khắc này Đạo Lăng cùng Vạn Thế Đỉnh cùng thời gian bốc cháy lên, chỗ tràn ngập ra sức mạnh, có thể nói một tôn chúa tể giáng thế. Cái người điên này, Bá Thiên Tiên Vương cùng Diệt Thế Tiên Vương đều có chút sợ hãi. Đạo Thiên Đế lại một lần nữa khôi phục tuyệt chiêu. Hết chương.